khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 79, C79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tiêu nhanh như tia chớp xuyên thấu quả nho tím bay về hướng hậu phương. Chỉ nghe đinh một tiếng, xuyên vào bên trong một cây trúc tím. Hồ Thiết Hoa nâng tay lau mồ hôi trán mới phát hiện mình tuôn đầy mồ hôi lạnh. Hắn tưới một ngụm rượu, cười nói, công phu ám khí của Điềm Nhi cô nương thật lợi hại. Tống Điềm Nhi cởi khăn bịt mắt, cười ngọt ngào, tươi cười xinh đẹp mà khả ái. Nói, công phu ám khí của ta như thế nào? Người cũng đã được kiến thức, hiện tại còn cho rằng ta đang khoác lác sao? Hồ Thiết Hoa sờ đầu, cười khổ nói, có thể xem như kiến thức được, thế nhưng càng lợi hại hơn cả lão thối trùng. Nghe Hồ Đại Hiệp khen ngợi, Tống Điềm Nhi cười càng thêm vui vẻ, khuôn mặt hồng nhuận, tựa như là một quả táo, cực kỳ khả ái. Đúng ngay lúc này một thanh âm trầm thấp mà yêu nhã truyền tới. Công phu ám khí của Điềm Nhi cô nương đều cao minh hơn so với ta đâu. Chứng kiến người vừa đến, Tống Điềm Nhi vui mừng hô, Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cười nói, mấy ngày không gặp, Điềm Nhi cô nương tựa hồ càng thêm hư đốn. Tống Điềm Nhi bĩu môi, nói, muội nói muội biết dùng ám khí. Hồ Thiết Hoa không tin, muội mới phơi bày một ít công phu ám khí của mình, làm sao lại hư đốn? Sở Lưu Hương cố ý thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói, để cho Hồng Tụ làm bia ngắm, đây đã là hư đốn. Tống Điềm Nhi cắn môi, khí phình không nói chuyện. Lý Hồng Tụ đi tới nhéo nhéo gò má của nàng, cười yên nhiên nói, hắn đang nói giỡn với muội, muội còn xem là thực sự. Nhìn thấy Sở Lưu Hương cười thành tiếng, Tống Điềm Nhi lúc này mới phản ứng, mở to mắt nói, tốt, huynh dám lừa muội, cẩn thận muội đem huynh làm bia ngắm. Hồ Thiết Hoa nói, nếu lão thối trùng cần làm bia ngắm cho Điềm Nhi cô nương, ta thì miễn đi. Tống Điềm Nhi lập tức nói, không được, nguyện đổ chịu thua. Chẳng lẽ huynh muốn giở trò vô lại hay sao? Hồ Thiết Hoa gãi đầu, búi tóc được chải chỉnh tề cũng biến thành lộn xộn. Sở Lưu Hương liếc mắt đánh giá hắn, thấy đối phương mặc bộ cẩm y sẫm màu, trên người sạch sẽ, khuôn mặt cũng bóng loáng, thoạt nhìn thập phần tuấn tú, cùng hình dạng ngày thường kém quá xa, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nói, mấy ngày không gặp, ngươi lại biến thành hình dạng này. Giống như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Hồ Thiết Hoa liên tục thay đổi, cuối cùng cười nói, ngươi thật kinh ngạc. Sở Lưu Hương nói, là thật kinh ngạc. Hồ Thiết Hoa đắc ý nói, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, dáng vẻ của ta anh tuấn lại tiêu sái, không hề kém hơn ngươi chút nào. Sở Lưu Hương vuốt mũi gật đầu cười nói, đích xác như thế. Nhìn Hồ Thiết Hoa phảng phất như trẻ hơn vài tuổi, lại trêu ghẹo nói, Hồ Đại Hiệp biến hóa nhanh chóng như vậy, thế nhưng thành anh tuấn tiêu sái quý công tử. Quái tai, quái tai. Hồ Thiết Hoa đỏ mặt, nhưng vẫn gân cổ nói, nếu có một nhóm mỹ nữ hai mắt lưng tròng cầu xin ngươi làm một việc, ngươi đáp ứng hay là không đây? Việc này nếu ở trước kia, Sở Lưu Hương nói không chừng liền đồng ý, hiện tại. Nhìn thoáng qua y lộ thước, hắn tỏ vẻ chính mình tuyệt không nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng dáng vẻ đỏ mặt của Hồ Thiết Hoa thập phần thú vị. Sở Lưu Hương buồn cười nói, cho nên ngươi đồng ý, không sai. Hồ Thiết Hoa cười khổ nói, ta không cách nào nhẫn nhịn được trước nước mắt của nữ nhân. Các nàng rưng rưng nhìn ta, đừng nói chỉ là một việc, dù là 10 việc ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Sở Lưu Hương bật cười, xem dáng vẻ nhóm mỹ nữ kia vùi dập Hồ Thiết Hoa không ít. Bên kia Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng mà đến, nhìn nam tử tướng mạo bình thường nhưng khí thế bất phàm, nói, ngươi là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng mặt không biểu lộ nói, đúng vậy, Tư Đồ Tĩnh, đi theo ta. Nhất Điểm Hồng, vì sao ta phải đi theo ngươi? Tư Đồ Tĩnh, bàn bạc chuyện gia nhập tập đoàn sát thủ liên minh. Nhất Điểm Hồng, được, nói vài lời với Khúc Vô Dung xong, Nhất Điểm Hồng liền đi bàn sinh ý, trong đình nghỉ chân. Hai nữ tử chơi cờ lúc này đi qua, Nữ tử sắc mặt tái nhợt, diện mạo vũ mị nhìn thấy Khúc Vô Dung, lên tiếng nói: "Vô Dung, đã lâu không gặp." Nhìn thấy đối phương, trong đầu Khúc Vô Dung nghĩ tới từng thi thể được bố trí chỉnh tề, sắc mặt không khỏi vài phần khó xem. Sau một lúc lâu, thần sắc nàng phức tạp nói: "Thân thể ngươi còn tốt chứ?" Liễu Vô Mi cười nói: "Đã sắp lành lặn." Khúc Vô Dung thản nhiên nói: "Chúc mừng, trang chủ." Một thanh âm yêu kiều vang lên, khiến cho mọi người chú ý, chỉ thấy một nữ tử cao gầy lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Y Lộ Thước, kỹ lưỡng quan sát hắn từ trên xuống dưới, đỏ vành mắt: "Trang chủ, ngài sao lại gầy? Nhìn xem gò má, cằm nhọn, ngài nhất định lại không biết chiếu cố chính mình." Y Lộ Thước, nữ tử chính là Hiểu Nguyệt. Hôm nay khí trời thật tốt, nàng cùng một đám tỉ muội cùng nhau chơi đánh bài. Chờ nhìn thấy Y Lộ Thước, mặt màng đều đánh rơi. "Ai nha, mới vài ngày mà thôi đâu, trang chủ lại gầy một vòng. Nam nhân đi cùng trang chủ lại là ai đây? Hình như nhìn có chút quen mắt." Hiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn qua, chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt cười híp mắt không có ý tốt. Chợt hiểu ra, nguyên lai là đạo soái Sở Lưu Hương. Nghĩ tới trang chủ là giúp đối phương giải quyết phiền toái, mới bôn ba mệt nhọc gầy đi xuống. Hiểu Nguyệt chợt nghiến răng: "Đồ lưu manh, ngay cả một người cũng không biết chiếu cố. Ánh mắt những nữ nhân kia phải kém bao nhiêu mới thích hắn chứ. Thật sự là không nhìn thì không tức giận, nhìn thấy liền nổi nóng." Hiểu Nguyệt hung hăng trừng mắt hướng Sở Lưu Hương: "Chỉ biết dỗ nữ nhân mà không biết chiếu cố người. Vô tội trúng đạn, Sở Lưu Hương." Nghe lời của Hiểu Nguyệt, mọi người cùng nhìn qua Y Lộ Thước. Đối phương dáng người cao gầy thon dài, vai rộng eo nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cằm hơi nhọn, quả nhiên là gầy. Lại nhìn lưng áo còn chưa rộng bằng một bàn tay, nhóm cô nương đỏ mắt. Cách chương.